Chẳng qua Mạc Tu Nghiêu lại không nghĩ tới người an bài bắt đi công chúa Chân Ninh lại là nữ nhân trước mặt. Hơn nữa nàng ta còn có thể đoán ra Mạc Cảnh Kỳ sẽ bắt hắn xuất thủ cứu công chúa Chân Ninh. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Liễu Quý Phi này đối với Mạc Cảnh Kỳ. Chàng chán ghét ta như vậy sao? Liễu Quý Phi yếu ớt nói, đôi mắt bình thường trong trẻo lạnh lùng, hờ hững đạm mạc nay lại sinh ra mấy phần u oán. Mạc Tu Nghiêu cau mày, quay đầu lại nhìn Liễu Quý Phi nói, bổn vương và Quý Phi lúc này hẳn là không còn quan hệ gì để mà nói chán ghét hay không chán ghét. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Quý Phi trắng bệch, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói không ra lời. Trả lời như vậy thì so với chỉ có chán ghét thì càng thêm phần xa cách. Từ trong mắt Mạc Tu Nghiêu nàng thấy mình ngay cả tư cách bị chán ghét cũng không có, bởi vì bọn họ không hề có quan hệ gì cả. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Liễu Quý Phi run giọng nói, dung nhan bình thường trong trẻo lạnh lùng như tuyết thêm vào mấy phần yếu ớt bi thương làm cho tư thế cao cao tại thượng ngày thường nhiều thêm mấy phần dịu dàng bi thương. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Tu Nghiêu, không cam lòng hỏi, tại sao cho tới bây giờ chàng cũng không chịu liếc nhìn ta một cái? Trước kia là Tô Túy Điệp, bây giờ là Diệp Ly, ta có chỗ nào kém các nàng chứ? Tại sao chàng không chịu nhìn ta một chút? Bất luận là gia thế, dung mạo hay tài hoa, cho tới bây giờ nàng đều không thua bất kỳ kẻ nào. Cho dù năm đó Tô Túy Điệp tuyệt diễm thiên hạ, nàng cũng chẳng cảm thấy nàng ta đẹp hơn mình bao nhiêu. Nhưng từ lúc nàng trở thành thiếu nữ, nam nhân nàng nhất kiến trung tình từ lâu cũng chẳng chịu nhìn nàng lấy một lần. Hắn chỉ nhìn Tô Túy Điệp, chỉ cười dịu dàng với nàng ta, chỉ đánh đàn, ngâm thơ, vẽ tranh với nàng ta. Hắn vĩnh viễn cũng không thấy được bên cạnh hắn còn có nàng. Nàng tưởng sau khi Tô Túy Điệp chết, hắn cũng sẽ không còn đối xử đặc biệt với người nào nữa. Nhưng hiện tại, bản thân là một nữ nhân một lòng ái mộ Mạc Tu Nghiêu, nàng cũng đều nhạy cảm hơn bất luận kẻ nào. Trong lòng Mạc Tu Nghiêu thì Diệp Ly càng đặc biệt hơn Tô Túy Điệp. Mộ Tu Nghiêu có chút không vui cau mày, không phải hắn không biết Liễu Quý Phi có tình cảm với hắn. Chỉ có điều lúc thiếu niên hắn hoàn toàn không thèm để ý, nhị công tử có 102 của Định Quốc Vương Phủ là giấc mộng xuân của bao nhiêu thiếu nữ khuê các. Số nữ nhân trao chọn trái tim cho hắn trong kinh thành nhiều không đếm xuể. Hơn nữa dưới tình huống phụ vương và mẫu phi đã chọn vị hôn thê cho hắn, hắn cũng không dành chú ý tới nữ nhân khác. Sau khi Liễu Quý Phi vào cung thì càng không cần phải bàn, dù cho hắn có chán ghét Mạc Cảnh Kỳ đến thế nào đi nữa cũng sẽ không bị ổi đến mức thông đồng với phi tử của hắn ta. Cho nên hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi Liễu Quý Phi hiện tại ai oán là vì cái gì. Liễu Quý Phi nên ăn nói có chừng mực, tên của bổn vương không phải người nào cũng có thể tùy tiện gọi. Liễu Quý Phi cắn răng nói, tại sao cho tới bây giờ chàng cũng không chịu nhìn ta? Chẳng lẽ ta thật sự không vừa mắt chàng đến thế sao? Mạc Tu Nghiêu cau mày nói, bổn vương chỉ khuyên ngươi nên tự biết thân phận của mình. Ta vốn không muốn cái thân phận Quý Phi này. Liễu Quý Phi cao giọng kêu lên, giọng nói thêm mấy phần nức nở. Chàng cho rằng ta thích làm Quý Phi sao? Hết thảy đều không phải là ta tự nguyện. Ta chỉ cần chàng, chỉ cần chàng, ta cũng không muốn cái gì khác. Mạc Tu Nghiêu nhìn nữ tử áo trắng đang không khống chế được trước mắt, vẻ mặt lãnh đạm xoay người đi. Liễu Quý Phi kêu lên, nhào qua định bắt lấy ống tay áo của Mạc Tu Nghiêu. Mặc dù võ công của nàng không kém nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu cũng chẳng muốn đả thương nàng ta, chỉ khẽ phẩy tay áo, hất nàng ta ra khỏi người mình. Nhoáng một cái, cả người Liễu Quý Phi đã ngã xuống đất. Tu Nghiêu, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho chàng biết. Mạc Cảnh Kỳ hắn không có ý tốt với Định Vương Phủ, hắn muốn tính kế chàng. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng thản nhiên nói, Hoàng thượng đã có lúc nào có ý tốt với Định Vương Phủ chưa? Lúc trước ngươi cũng đã vài lần bảo hộ Ali, hôm nay bổn vương cứu công chúa Chân Ninh coi như trả nhân tình của ngươi. Chuyện của chính bản thân Quý Phi ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Hoàng thượng dù có rộng lượng đến mấy cũng không thể tha thứ cho ngươi được tại sao? Thật là tâm rắn như sắt thép nha. Liễu Quý Phi này là mỹ nhân khó gặp như vậy. Trong góc tối của rừng đào, Gia luật giả có chút hả hê nhìn Diệp Ly ở bên cạnh cười nói. Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, ở chỗ này mà lại thấy Liễu Quý Phi quả thật làm cho nàng thật bất ngờ. Thời điểm nàng xuống khỏi Trích Tinh lâu thì Liễu Quý Phi vẫn còn đang ở bên cạnh Mạc Cảnh Kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao nàng ta có thể thoát thân rồi xuất hiện trong rừng đào này. Nàng đã sớm biết tâm tư của Liễu Quý Phi dành cho Mạc Tu Nghiêu. Nàng cũng rất rõ ràng tâm tư của Mạc Tu Nghiêu. Cho nên lúc thấy hai người này ở đây thì nàng không hề tức giận. Chỉ hơi kinh ngạc tình cảm của Liễu Quý Phi lại có thể khiến nàng ta liều lĩnh như vậy. Nhìn công chúa Chân Ninh vẫn ngồi ngây dưới đất không dám nói câu nào, Diệp Ly âm thầm lắc đầu. Dành tình cảm thắm thiết cho một nam nhân không có gì là sai, nhưng nếu như vì điều này mà không để ý bất kỳ điều gì thì quả thật không hề tốt chút nào. Liễu Quý Phi rốt cuộc là không quan tâm đến con gái của mình tới mức nào mà có thể bày tỏ tình cảm với Mạc Tu Nghiêu trước mặt con bé. Phải biết rằng cho dù công chúa Chân Ninh mới 8 tuổi, nhưng đứa bé của hoàng gia đã 8 tuổi thì không phải điều gì cũng không biết. Thế nào, Vương Phi có muốn ra ngoài xem một chút hay không? Gia luật giả cười nói, thấy tình cảm sâu đậm của Liễu Quý Phi với Vương gia như vậy chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ suy nghĩ nào hay sao? Lỡ như Định Vương bị nàng ta làm cho cảm động. Diệp Ly vô vị quét mắt nhìn hắn một cái, Vương tử muốn khích bác thì cũng nên dùng cái cớ cao minh một chút. Hiện tại đi ra ngoài, nàng bị ngốc sao? Bây giờ Liễu Quý Phi có thể chỉ là thương tâm khổ sở mà thôi, nhưng nếu nàng xuất hiện ở trước mặt nàng ta chỉ sợ Liễu Quý Phi lập tức có thể chuyển thành hận ý ngập trời. Dĩ nhiên, không thể nói rằng hiện tại nàng ta cũng không hận. Trong lòng Diệp Ly tự nhắc nhở sau này mình phải cẩn thận Liễu Quý Phi một chút. Rõ ràng cũng đã hủy dung rồi mà còn có thể khiến cho người khác mê muội, hiển nhiên vẫn chưa bị hủy hoàn toàn. Trong lòng Diệp Ly lặng lẽ tính toán. Bên trong rừng đào Mạc Tu Nghiêu không tự chủ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhìn thoáng qua Liễu Quý Phi đang khóc lê hoa đái vụ. Hắn không chút do dự xoay người rời đi. Mụ Tu Nghiêu ra khỏi rừng đào, đứng ở bờ suối một lúc lâu mới quay đầu lại cười nhạt nói. A Ly, tới rồi sao lại không đi ra? Diệp Ly từ trong rừng đào chậm rãi bước ra, cười yếu ớt nói. Đây không phải là sợ làm hư chuyện của vương gia hay sao? Mạc Tu Nghiêu trầm mặc, đột nhiên nói. Bổn vương mới vừa rồi đột nhiên cảm thấy giật mình. Không lẽ A Ly định phá hủy khuôn mặt của bổn vương hay sao? Diệp Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tâm tư của mình bị hắn đoán trúng. Gia luật giả theo sau Diệp Ly nhàn nhã tiêu sái đi ra. Nhìn Mạc Tu Nghiêu cười nói. Định vương quả nhiên là phong thái phi phàm, tiểu vương bội phục. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, gia luật vương tử khách khí, bổn vương cũng không so được với gia luật vương tử. Lời còn chưa dứt, Mạc Tu Nghiêu nghiêng người nhìn về phía đầu bên kia của ngự hoa viên, nói với gia luật giả, xem ra có người tới tìm gia luật vương tử. Gia luật giả dương mắt nhìn lên, vài bóng người đang vội vã đi về phía bên này, hiển nhiên là thị vệ. Xem ra Mạc Cảnh Kỳ cho dù sợ chết như thế nào cũng không quên mất còn có một vị khách quý ở đây. Gia luật giả chật một tiếng, cười toe toét nhìn Diệp Ly nói, bổn vương tử thấy hay là không nên phiền thi vệ trong cung. Định vương phi, chúng ta ngày mai lặp lại. Nói xong liền tung người ẩn vào trong rừng đào. Thuộc hạ ra mắt vương gia, ra mắt vương phi. Mấy thị vệ chạy tới đây, thấy Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai đứng với nhau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, các ngươi đang làm cái gì? Đầu lĩnh thị vệ nói, hồi bẩm vương gia, vừa rồi trong lúc hỗn loạn phát hiện không thấy gia luật vương tử và định vương phi, thuộc hạ phụng lệnh hoàng thượng tìm kiếm khắp nơi. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, lạnh nhạt nói, vương phi lo lắng cho bổn vương cho nên sang đây tìm. Các ngươi phái người đi bẩm báo hoàng thượng rằng vương phi đang ở cùng với bổn vương là được. Về phần gia luật vương tử, các ngươi tiếp tục tìm xem sao. Thị vệ đương nhiên không dám trì hoãn, hướng hai người xin cáo lui, sau đó một nhóm chạy đi bẩm báo cho Mạc Cảnh Kỳ, một nhóm tiếp tục tìm kiếm gia luật giả. Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua vào trong rừng đào, nhíu mày nói, Liễu Quý Phi... Mạc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly trở về, nhẹ giọng cười nói, Liễu Quý Phi không có quan hệ gì với vi phu, nương tử không nên nghi oan cho ta. Diệp Ly liếc hắn một cái nói, cứ để Liễu Quý Phi ở lại bên trong như vậy không sao chứ. Mặc Tu Nghiêu nói, Liễu Quý Phi không đơn giản như nàng nghĩ đâu. Nàng cho rằng nếu như chỉ có thân thủ tầm thường như vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn có thể từ Trích Tinh chạy tới đây sao? Nếu như nàng có giao tình với Hoàng hậu, tốt nhất nhắc nhở nàng ta một tiếng, cẩn thận Liễu Quý Phi. Diệp Ly có chút kỳ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu, lúc trước không phải hắn nói còn thiếu nhân tình của Liễu Quý Phi nhân sao? Không phải vừa mới trả xong cho người ta đã lập tức trở mặt chứ? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng nói, nàng cho rằng nếu như vừa rồi ta đón nhận nàng ta thì nàng ta thật sự cái gì cũng không cần, chỉ muốn theo ta chứ. Diệp Ly nhướng mày, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, thế gia đại tộc làm sao có thể nuôi dạy ra một nữ tử liều lĩnh vì tình chứ? Nếu quả thật theo lời nàng ta nói, cái gì cũng không muốn, vậy tại sao có thể liên tục sinh ra hai hoàng tử, một công chúa? Lại nhận được vô vàn sủng ái trong chốn hậu cung. Nàng ta thật ra cũng không hẳn muốn theo ta, chẳng qua là không thể dễ dàng tha thứ lúc đầu ta lãnh đạm với nàng ta nhưng bây giờ lại đối tốt với nàng mà thôi. Diệp Ly nhíu mày, nàng tin tưởng Liễu Quý Phi quả thật có tình cảm với Mặc Tu Nghiêu, ít nhất không phải hoàn toàn đều là tính toán. Một nữ nhân kiêu ngạo dưới tình huống biết rõ không hề có hy vọng như vậy vẫn cầu khẩn một người nam nhân, bên trong chắc chắc không thể thiếu mấy phần thật lòng cùng với mong đợi. Thật lòng nửa cũng vô dụng. Mặc Tu Nghiêu đã thuộc về nàng rồi. Những người khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 114. Gia luật giả tới chơi ra khỏi ngự hoa viên. Mặc Cảnh Kỳ đã phái người chờ sẵn ở cổng. Trong cung xảy ra sự kiện lớn như vậy đương nhiên không thể nào đơn giản như việc mọi người ra ngoài tản bộ rồi quay trở về tắm rửa đi ngủ. Lần này mặc dù có không ít thích khách lẻn vào trong cung, nhưng mang so với gần nghìn thị vệ đại nội thì cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Sở dĩ có thể gây ra náo loạn như vậy chủ yếu do yếu tố bất ngờ mà thôi. Có điều qua sự việc này cho thấy được phòng vệ của thị vệ trong cung cũng chẳng chặt chẽ như trong tưởng tượng của mọi người cho lắm. Khó trách ám vệ của Định Vương phủ tỏ ra khinh thường cấm quân trong cung. Ít ra thì trong gần trăm năm qua chưa từng có thích khách nào lọt được vào vương phủ. Bị thích khách làm cho kinh hách như vậy, đương nhiên Mặc Cảnh Kỳ không thể nghỉ ngơi được. Mang theo các thần tử vẫn chưa hết kinh sợ di giá tới Điện Long Đằng chuyên dùng để xử lý chính sự. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu vừa đi đến cửa điện đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Mặc Cảnh Kỳ, rõ ràng đang cửa trách bọn thị vệ không làm tròn nhiệm vụ. Diệp Ly nhớn mày, nàng nhớ thống lĩnh cấm quân hiện tại là đại ca của Lãnh Hạ Vũ, Lãnh Kình Vũ. Bước vào trong điện, quả nhiên thấy nam nhân trẻ tuổi hơi giống Lãnh Hạ Vũ. Hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu cung kính nghe lời trách mắng của Mặc Cảnh Kỳ. Nhìn thấy hai người đi vào, Mặc Cảnh Kỳ rốt cục nhịn xuống ham muốn tiếp tục mắng chửi người, giống như có điều suy nghĩ ngó chừng hai người đang tay trong tay đi tới, nói, sao Định Vương Phi lại ở cùng một chỗ với Định Vương? Diệp Ly cười yếu ớt nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Diệp Ly lo lắng an nguy của Vương gia nhà ta cho nên mới mang người đi tìm hắn, trong lúc xúc động cũng không kịp tới bẩm báo cho Hoàng thượng, kính xin thứ tội. Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ phức tạp nhìn Diệp Ly một cái, mới hé ra một nụ cười nói, Định Vương và Định Vương Phi kiêm điệp tình thâm quả thật là một giai thoại của đại sở. Vương Phi lo lắng cho Định Vương cũng là chuyện đương nhiên, làm sao chậm có thể trách tội. Diệp Ly phảng phất như an tâm, thở phào một hơi, cười nói, Diệp Ly đa tạ Hoàng thượng lượng thứ, công chúa Chân Ninh của chậm vẫn tốt chứ. Mặc Cảnh Kỳ đưa mắt nhìn sang Mặc Tu Nghiêu hỏi, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu nói, công chúa Chân Ninh chỉ bị kinh sợ một chút, cũng không bị thương. Vậy thì tốt. Mặc Cảnh Kỳ cười nói, Chân Ninh chính là ái nữ của trẫm, nếu bị bất kỳ tổn thương gì, trẫm và ái phi sẽ rất đau lòng. Mặc dù hắn đang cười nhưng từ nụ cười của hắn thì Diệp Ly không nhìn ra nửa phần thần sắc vui mừng chân thật. Định Vương thấy chuyện xảy ra đêm nay thế nào? Mặc Cảnh Kỳ nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi. Mặc Tu Nghiêu ngưng mi,

đi vào xem một chút, nhưng thật ra chủ yếu muốn đùa nàng mà thôi. Hết lần này tới lần khác, hiện tại lộng giả thành chân, làm giả hóa thật, không muốn cũng không được. Bất đắc dĩ nhún vai, Gia Luật Giả cười nói, đã như vậy, tiểu vương cũng không khách khí. Nguyễn kiếm trong tay vung lên không trung kéo ra một đoá kiếm hoa. Gia Luật Giả lấy một chiêu thức cực kỳ bình thường bắt đầu đâm tới Diệp Ly. Diệp Ly khẽ cau mày, nghiêng người thật nhanh, trong tay áo một đạo hàn quang xẹt qua, chủy thủ chém sắt như chém bùn đâm tới nơi trái tim Gia Luật Giả. Thuận tay ra mấy chiêu, rốt cục Gia Luật Giả thu hồi nhẹ nhàng thoải mái trong mắt. Hắn đã hiểu tại sao Diệp Ly dám hào phóng mời hắn như vậy, cũng không phải tự cho là đúng, ngạo mạn và ngu ngốc, mà quả thật nàng có cái thực lực lực lượng ngang với đối thủ này. Trong mấy chiêu đó, Gia Luật Giả đã phát hiện nếu như mình kiên trì dùng một bộ kiếm pháp bất ôn bất hòa như vậy, căn bản không thể nào đánh bại nữ tử áo trắng nhìn như nhỏ nhắn nhu nhược trước mắt này. Chiêu thức của Diệp Ly bén nhọn nhanh nhẹn, nhiều chiêu giấu giếm sát cơ, hoàn toàn khác với các chiêu thức của nữ tử luôn mang theo vài phần ôn nhu. Nàng hoàn toàn không so đo chiêu thức có đẹp hay không, duy nhất để ý rằng chiêu thức có tác dụng hay không. Vừa bắt đầu đã ra chiêu kết liễu kẻ địch để cho Gia Luật Giả khó có được chút bó tay bó chân. Hiểu thực lực Diệp Ly nên Gia Luật Giả cũng không còn muốn nhường, nguyễn kiếm trong tay vung lên chiêu thức bén nhọn cũng đi theo. Người Bắc Nhung trời sinh tính dũng mạnh, vốn không thích hợp học binh khí âm nhu như nguyễn kiếm, nhưng kiếm pháp của Gia Luật Giả lại học tốt vô cùng. Nhưng từ đêm hắn và Mộc Dương so chiêu, Diệp Ly cũng đã nhìn ra, Gia Luật Giả cũng không phải là thành thạo âm nhu, cương dương một đường công phu cũng vô cùng cao, có thể nói là khó được cao thủ có võ công cương nhu hợp thành một thể. Trong diễn võ trường, hai người càng đấu khó phân thắng bại. Ngoài diễn võ trường, Mạc Tổng Quản chuyên chú nhìn hai người đang đánh nhau, trong mắt thâm trầm của lão vừa lo lắng vừa tràn đầy vui mừng. Hiện nay Định Quốc Vương phủ nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực nguy cơ giấu giếm, rất cần một vương phi thông tuệ quyết đoán. Hôm nay xem ra vương phi không chỉ là thông tuệ kiên nghị, ngay cả võ công cũng có thể được xưng tụng là nhất lưu, điều này làm cho Mạc Tổng Quản vui mừng không thể không ở trong lòng cảm động và cảm tạ Định Quốc Vương phủ lịch đại tổ tiên phù hộ. Trong nháy mắt đã trên trăm chiêu, Gia Luật Giả nhìn nữ tử trầm tĩnh đối diện ngay cả hơi thở đều không thấy chút hỗn loạn nào thì trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Hình như nữ nhân trước mắt này luôn mang kinh ngạc cho mình. Vốn cho rằng ngay cả chiêu thức bén nhọn nhưng cuối cùng Diệp Ly cũng chỉ là nữ tử, nhất định thể lực không bằng nam tử. Hơn nữa Gia Luật Giả vừa bắt đầu cũng đã nhìn ra nội lực của Diệp Ly cũng không thâm hậu. Chỉ cần thời gian kéo lâu một chút, cho dù chiêu thức của nàng có tinh diệu thế nào đi nữa cũng không làm được gì cả. Lại không nghĩ rằng đã qua lâu như vậy nhưng ngay cả một chút thần sắc mỏi mệt cũng không thấy, giống như có thể cứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp. Ánh mắt Gia Luật Giả hơi tối lại, trường kiếm trong tay thật nhanh xẹt qua một đạo cầu vồng, cả người nhảy lui ra sau. Ánh mắt Diệp Ly chợt lóe, bình tĩnh đứng lại không có tiếp tục đuổi theo nữa. Thấy nàng thu tay lại, trong lòng Gia Luật Giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không thể gây tổn thương cho người càng không thể giết người. Còn đánh tiếp như vậy vô luận thắng thua khó coi đều là mình. Không nghĩ tới Định Vương phi thân thủ mạnh mẽ, tiểu vương bội phục. Trở tay thả nhuyễn kiếm lại bên hông, Gia Luật Giả cười vang nói. Diệp Ly nhàn nhạt ngưng mi nói, nếu vương tử cảm thấy đủ rồi thì xin mời đi tiền sảnh uống trà, đến lúc đó chúng ta bàn chính sự. Gia Luật Giả không sao cả gật đầu, Mạc Tổng Quản đứng ở một bên lúc này mới tiến lên mời Gia Luật Giả đi tiền thính. Diệp Ly trở về phòng đổi một bộ quần áo, lại một phen đánh võ mồm với Gia Luật Giả. Vị vương tử Bắc Nhung này không hề giống hình tượng người Bắc Nhung trong lòng người Đại Sở, khách quan mà nói càng giống người Đại Sở và Tây Lăng. Giảo hoạt, nhạy cảm, đang mang ích lợi thì không nhượng chút nào. Hai người hướng về phía danh sách Diệp Ly trước đó sửa sang lại tốt. Ngươi tới ta đi thảo luận hồi lâu, cuối cùng nhất trí chốt nhân tuyển hòa thân ở trên người quận chúa Dung Hoa. Cháu gái Liễu Quý Phi Liễu Gia Liễu Du cùng với cháu gái nhỏ nhất của lão vương gia bá phụ duy nhất của Mạc Cảnh Kỳ quận chúa Tinh Nghi. nhưng Tinh Nghi quận chúa là cháu gái còn sống duy nhất của lão vương gia, năm nay cũng vừa mới 13. Chỉ sở dĩ thêm vào nàng chỉ vì để cho danh sách đẹp mắt một chút thôi, đơn giản là đại sở hoàng thất từ trước đến nay nam nhiều nữ ít, có thể lấy ra công chúa, quận chúa căn bản không có. Như vậy đại khái cũng chính là cái bộ dáng này thôi. Vô luận là nhìn trên mặt lão vương gia hay là quận chúa Tinh Nghi quá nhỏ tuổi, người cũng không khỏe. Cuối cùng nhân tuyển chỉ sợ vẫn chọn một trong hai người quận chúa Dung Hoa và Thiên Kim Liễu gia. Gia luật giả phải tự mình nhìn thấy ba người này rồi sau đó mới có thể quyết định. Diệp Ly cũng không có ý kiến gì, nàng có thể nói động gia luật giả chỉ chọn lựa ba người đi xem đã rất tốt. Nếu để cho gia luật giả đều nhìn tất cả thiên kim tham gia tuyển chọn, quyền quý thế gia trong kinh thành này ngày đều không cần qua. Nói vậy lần này chờ đội ngũ rước dâu của Bắc Nhung vừa đi, trong kinh thành này lại muốn làm không ít chuyện vui. Tiện đi gia luật giả, Diệp Ly còn chưa kịp đứng dậy trở về phòng, bên dưới đã có người tới bẩm báo, giao cơ cô nương cầu kiến. Lấy thân phận giao cơ thì không thể nào như gia luật giả trước được mời vào trong phủ chờ bẩm báo vương gia vương phi. Nàng ấy chỉ có thể chờ ở bên ngoài phủ đợi vương phi gặp hoặc không được gặp. Diệp Ly nghe thấy sửng sốt. Hai ngày này bận rộn nên quên mất chuyện tình của giao cơ. Nhíu nhíu mày nói, mời nàng ấy vào đi. Chỉ chốc lát sau, giao cơ đi theo nha đầu dẫn đường đến. Khác với bình thường trang điểm xinh đẹp, lần này giao cơ chỉ mặc áo thu hương tầm thường, nhìn qua thiếu mấy phần xinh đẹp lại thêm mấy phần thanh tú giống như là có mấy phần hương vị nữ tử tầm thường đàng hoàng. Bái kiến vương phi, giao cơ cúi đầu mỉm cười hành lễ. Diệp Ly khoát tay một cái nói, miễn, có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Giao cơ ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng tạ ơn nói, ta thật không nghĩ tới vương phi còn bằng lòng gặp ta. Diệp Ly cười nhạt nói, nếu ngươi chắc chắn ta sẽ không gặp thì sao ngươi lại tới? Mặc dù gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng Diệp Ly nhìn ra được giao cơ là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không để mình mất thể diện. Giao cơ ngẩn ra, cười khổ gật gật đầu nói, vương phi nói rất đúng. Diệp Ly nhìn dung nhan nàng gầy gò tái nhợt, do dự một chút mới hỏi, ngươi có khỏe không? Giao cơ cười nhạt một tiếng, nói, còn có cái gì có khỏe hay không? Hôm nay ta mặt dày đến đây đúng là có chuyện muốn thỉnh cầu vương phi hỗ trợ. Diệp Ly gật đầu nói, ngươi nói đi, nếu ta có thể giúp được. Nhất định nghĩa bất dung từ. Giao cơ nói, ta định đóng cửa khuynh thành phường, nhưng một mình ta thì không sao nhưng trong khuynh thành phường còn có rất nhiều cô nương. Các nàng đều là mệnh khổ, nếu không phải quản các nàng ở trong lâu tử tốt khác. Còn có một số lại không biết muốn lưu đi nơi nào. Vốn là ta có lỗi với các nàng, cho nên ta muốn hỏi vương phi, định vương phủ có nguyện mua khuynh thành phường không? Giao cơ nguyện ý bán ra nửa giá, chỉ cần có thể hơi trông nom một số lão nhân trong khuynh thành phường. Diệp Ly khẽ nhíu mày nói, khuynh thành phường được xưng thanh lâu đệ nhất kinh thành, chỉ cần ngươi muốn bán thì đảm bảo có nhiều người cướp mua. Ngươi cần gì? Giao cơ cười có chút khổ sở, nhìn Diệp Ly nói, trong kinh thành này có thể mở thanh lâu làm ăn đều là dạng người gì ta còn có thể nào không biết. Khuynh thành phường rơi vào trong tay những người đó còn không biết bị trà đạp thành hình dáng ra sao đây. Ta hy vọng tin tức khuynh thành phường đổi chủ nhân có thể ít nhất nửa năm sau mới truyền đi ra ngoài. Diệp Ly ngưng mi, lập tức hiểu dụng ý của giao cơ, ngươi có tính toán gì không? Giao cơ cúi đầu, vô ý thức khẽ vuốt một chút bụng vẫn bằng phẳng như cũ, cười yếu ớt nói, đi phía nam xem một chút đi. Khí hậu ở phía nam thoải mái hơn kinh thành nhiều, không phải sao? Mấy năm này ta cũng để dành khá nhiều tiền, coi như chỉ ăn uống khoái lạc cả đời cũng không thành vấn đề. Diệp Ly khẽ cau mày, nàng hỏi tự nhiên không phải là vấn đề tiền. Cho dù là vũ cơ đến trình độ giao cơ này đều hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền. Nhưng không nói hiện tại phía nam cũng không ổn định. Chỉ nói hiện tại thân thể giao cơ sẽ thích hợp ngàn dặm xa xôi đi đến giang nam sao. Vuốt vuốt mi tâm, Diệp Ly đổi đề tài hỏi. Phượng Tam đã hồi kinh rồi, ngươi còn chưa gặp hắn đi. Giao cơ cười nói, Sáng sớm hôm qua hắn đến gặp ta, có điều hắn cũng rất bận. Vương Phi, chút chuyện loạn thất bát tao này của ta cũng không cần nói cho hắn biết. Diệp Ly nói, ta nghĩ đến ngươi và Phượng Tam quan hệ không tệ. Giao Cơ cười nói, Phượng Tam công tử là bằng hữu của ta, duy nhất bằng hữu chân chính. Vương Phi không cần thử dò xét ta, Phượng Tam công tử cũng không có cái loại ý tứ này với ta. Dĩ nhiên ta cũng vậy, thật coi hắn làm bằng hữu. Chúng ta chẳng qua là coi như là đồng bệnh tương liên đi. Diệp Ly nhẹ nói tiếng xin lỗi. Nàng biết trong lòng Phượng Chi Giao có một người, nhưng lại chưa từng có nghe Phượng Tam hoặc bất luận kẻ nào nhắc tới quá người này. Có lẽ Mặc Tu Nghiêu biết, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của Phượng Tam. Mặc Tu Nghiêu không chủ động nói cho nàng biết thì nàng cũng sẽ không đi hỏi. Giao Cơ hào phóng lắc đầu cười nói, ta biết Vương Phi quan tâm ta, nhưng chuyện như vậy thật không cần nói cho Phượng Tam. Mặc dù Phượng Tam công tử thoạt nhìn đối với cái gì đều bộ dạng mạn bất kinh tâm, thờ ơ, không thèm để ý, nhưng lại ghét ác như cừu. Hắn định muốn đi tìm Mục Thế Tử. Ta đã nói cho hắn biết, chúng ta cũng sớm đã nói rõ, cho nên hôn sự Mục Dương Hầu Phủ cùng với Tôn gia căn bản không liên quan tới ta. Ngươi muốn lưu lại đứa bé? Diệp Ly cau mày nói. Giao Cơ nói nhiều như vậy, nếu như nàng vẫn không hiểu nàng ấy có ý gì thì nàng sống mấy năm này cũng là uổng phí.